Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, phần 278. Chương 219. Atalanta hôn nhân Athena. Lần này bước Atalanta trở về, phỏng chừng cũng là vận mệnh tam nữ thần kia phương diện sai sự, ở rộng lớn mạnh mẽ Argo hào lữ. Trình cùng Caledonian Vasan kết thúc về sau, nghênh đón Atalanta đó là thảm đạm vận mệnh. Nàng kia không phụ trách nhiệm phụ thân vì sinh hạ cường đại người thừa kế. Bức bách cái này chính mình chưa bao giờ gánh vác quá dưỡng dục trách nhiệm nữ nhi đi cùng mặt khác nam nhân kết hôn, Atalanta tự nhiên cũng tưởng cự tuyệt. Bất quá thân là nữ tính nàng tuy rằng cường hãn, lại không đạt được lấy một địch quốc trình độ. Ở Arcadia cái này quốc gia trước mặt, nàng vẫn là không thể không đối chính mình phụ thân thỏa hiệp. Tuyển một cái chiết trung biện pháp, dùng thi chạy biện pháp tới lựa chọn sử dụng chính mình hôn phu, làm Hy Lạp thế giới, màu bạc chiến. Xa, Atalanta ở chạy vội sự tình thượng trừ ra Heracles cùng hiện tại còn không có ảnh Asin ở ngoài. Sẽ không sợ hãi bất luận cái gì một người, mà những cái đó ở thi chạy trung bại bởi nàng người, đều bị nàng làm như cho hả giận mục tiêu bắn chết. Nàng làm như vậy cũng là muốn cho Hy Lạp các nam nhân đều biết khó mà lui, làm chính mình trở thành toàn Hy Lạp nam nhân đều không dám trêu chọc người đàn bà đanh đá. Nhưng mà Hy Lạp thế giới các nam nhân trời sinh liền tồn tại một loại đón khó mà lên mạo hiểm tinh thần. Atalanta bên này bắn chết người càng nhiều, tiến đến khiêu chiến nàng người cũng liền càng nhiều, bất quá Atalanta thực lực ở chỗ này. Vô luận có bao nhiêu nam nhân nghĩ đến nhúng chàm nàng, đều bị nàng dùng một đôi chân dài chạy qua, sau đó dùng Tauropolos bắn chết, lấy này tới bảo vệ chính mình trinh tiết, thẳng đến một cái gọi là Hyperman nam nhân xuất hiện. Người nam nhân này không phải Heracles hoặc là Asin, hắn đương nhiên cũng chạy bất quá Atalanta. Bất quá người nam nhân này lại mượn dùng Aphrodite lực lượng. Hắn hướng ái cùng Mỹ chi thần tiến hành cầu nguyện, mà làm hồi báo, Mỹ thần tắc cho hắn 3 viên quả táo vàng. Đương nhiên, này 3 viên quả táo vàng cũng không phải bị Aphrodite, Hera cùng Athena 3 vị nữ thần tranh đoạt kia một viên. Hy Lạp thế giới quả táo vàng kỳ thật có không ít. Quả táo vàng nơi phát ra là một gốc cây trồng trọt ở thánh viên bên trong thánh thụ. Nó là đại địa nữ thần Gaia từ Tây Hải ngạn mang về tới, cấp rớt cùng Hera làm kết hôn lễ vật. Này cây thượng kết đầy quả táo vàng. Rớt phái đêm thần 3 cái nữ nhi Hesperi tới phụ trách trông coi trồng trọt quả táo vàng thánh viên. Mặt khác còn có một con trăm đầu cự long Leiden trợ giúp các nàng tiến hành trông coi. Loại này quả táo đối chủ thần tới nói cũng không tính hiếm lạ đồ vật. Ngay cả Ares đều từng ở trong yến hội ăn qua một hai viên. Heracles 12 hạng nhiệm vụ chung cũng từng có một cái lấy được quả táo vàng nhiệm vụ. Aphrodite này 3 cái quả táo cũng là nàng thuận tay ở thánh trong vườn dùng chính mình số định mức đi hái, ở Peleus cùng Thetis hồn lễ thượng, 3 vị nữ thần sở dĩ tranh đoạt kia viên quả táo vàng. Vì cũng không phải này viên quả táo bản thân, mà là viết ở quả táo thượng câu kia, đưa cho đẹp nhất nữ thần, câu nói kia thôi. Trở lại chuyện chính. Loại này quả táo tuy rằng đối thần nhóm tới nói lực hấp dẫn hữu hạn, nhưng này mị lực lại là phàm nhân vô pháp ngăn cản. Ở thi chạy trong quá trình, mỗi khi Hyperman phải bị Atalanta đuổi kịp thời điểm, hắn liền sẽ ném ra một cái quả táo vàng, hấp dẫn Atalanta quay đầu đi nhạt. Lấy loại này đê tiện phương thức, Hyperman cuối cùng liền thắng được thi chạy, cưới Atalanta làm thê tử, nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Atalanta ở đã trải qua không tình nguyện hôn nhân về sau, cưới trượng phu của nàng Hyperman bởi vì quên mất đối Aphrodite tiến hành hiến tế, cho nên bị Mỹ thần trả thù. Hắn bị mỗ vị cùng đại địa có quan hệ nữ thần nguyền rủa. Atalanta cũng bởi vậy mà bị liên lụy, biến thành sư tử, trở thành vì Mỹ thần kéo động chiến xa thánh thú. Kết cục thập phần thê thảm, giống Ares loại này muốn tạo phản người. Tự nhiên cảm thấy Atalanta một thân hảo thủ nghệ, cuối cùng chạy tới kéo xe. Hơn nữa, vẫn là cấp nhất phí kéo bất kham Aphrodite kéo xe. Hoàn toàn chính là mai một Atalanta. Bởi vậy, hắn đã sớm chuẩn bị tốt muốn can thiệp chuyện này, Athena phỏng chừng cũng là tính tới rồi điểm này. Cho nên mới ra này hạ sách, nàng phỏng chừng sẽ thừa dịp Ares can thiệp trong khoảng thời gian này. Đi làm điểm khác cái gì bố trí, tỉ như nói giống phía trước cùng Triton cấu kết linh tinh. Mà Ares kỳ thật cũng có thể lựa chọn mặc kệ, đi tập trung tinh lực kiềm chế Athena, nhưng là, vô luận là xem ở Artemis mặt mũi, vẫn là xem ở chính mình trên nguyên tắc mặt, Ares vẫn là lựa chọn nhúng tay chuyện này, vì thế ở Calydonian vương quốc bên trong thành ngủ lại. Một đêm về sau, Ares cùng Atalanta liền cùng nhau bước lên phản hồi Arcadia lộ, một người một thần rời đi khi cũng không có gióng trống khua chiêng, ngược lại che giấu hành tung. Tin tức này thẳng đến mấy ngày về sau mới truyền quay lại đối Atalanta nhớ mãi không quên Meleager. Trong tay, ở biết được tin tức này về sau, vị này Calydonian vương tử cũng là ảm đạm thần thương. Cảm thán vận mệnh bất kham, đối với Atalanta mà nói. Cùng thần đồng hành sự tình lại là tương đương thú vị. Tuy rằng tại đây vị thần minh không phải nàng sở sùng bài Artemis điểm này thượng có chút tiếc nuối. Nhưng Ares cũng là chúng thần bên trong cùng Artemis tỷ đệ quan hệ mật thiết thần chi. Bản thân cũng là địa vị không kém gì Artemis chủ thần. Bởi vậy Atalanta đối với chuyện này vẫn là cảm giác thập phần vinh hạnh Ares ở cùng nàng đồng hành. Thời điểm cũng không sẽ lựa chọn giống cái bạn đồng hành giống nhau mà đi theo nàng bên người. Tương phản, ở Atalanta rời đi Calydonian về sau không lâu, Ares liền tiến vào tới rồi một loại thường nhân mắt nhìn không đến trạng thái chung. Atalanta cũng chỉ có thể cảm giác được vị này thần chi ở nàng bên người, mà ở lữ hành trong quá trình. Atalanta cũng ngoài ý muốn phát hiện, vị này trong lời đồn thô bạo cuồng vọng, thị huyết hiếu chiến thần chi, cũng không giống trong lời đồn như vậy đáng sợ. Tương phản, hắn ngược lại thập phần có lễ cùng thân sĩ. So Hy Lạp thế giới rất nhiều nam nhân tính tình đều phải ôn hòa, ở Atalanta chủ động kêu gọi thời điểm, hắn liền sẽ đáp lại. Ở Atalanta tắm gội hoặc là như xí thời điểm, Atalanta cũng có thể cảm giác được vị này chiến thần rời xa nàng. Lảng tránh nàng xấu hổ thời điểm, mà ở nguy hiểm thời điểm, Ares tuy rằng sẽ không ra tay hỗ trợ, lại sẽ ra tiếng nhắc nhở, hơn nữa còn sẽ chỉ điểm Atalanta chiến đấu kỹ xảo, này một đường đi xuống tới. Atalanta thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, Ares là cái so Artemis càng thêm phụ trách cùng ôn nhu thiên thần, có Ares che chở. Atalanta thực mau liền bình an mà về tới Arcadia. Nàng cha ruột, Arcadia quốc vương Iosus nghe tin tới rồi, cùng Atalanta tương nhận. Làm nàng thành Arcadia công chúa. Hơn nữa đem nàng nhận được vương cung chung đi cư trú. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. 3 ngày về sau, Atalanta liền chủ động tìm được rồi dừng lại ở Arcadia trong thần miếu Ares. Hơn nữa đối hắn cầu nguyện nói: Ares đại nhân, phụ thân ta Iosus hy vọng ta gả cho một cái nam tính, kết hôn sinh con, vì Arcadia vương quốc sinh hạ người thừa kế. Nhưng ta cũng không giống kết hôn. Xin hỏi ta hẳn là như thế nào làm? Rốt cuộc tới sao? Nghe thấy cái này tin tức sau, Ares tinh thần rung lên. Sau đó hắn ở Atalanta trước mặt hiện ra chân thân. Hơn nữa đối nàng nói: không cần sợ, ta tới chính là vì cái này. Người trước dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hành sự đi. Lúc sau, ta sẽ lấy mặt khác thân phận đi theo cạnh ngươi. Hơn nữa, giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Hết chương.